Fan đều muốn tôi công khai. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải chính miệng hai người thừa nhận, tôi thật sự không ngờ thì ra các cô đã biết nhau từ hồi đi học. Người dẫn chương trình rất kinh ngạc. Vậy sau đó thì sao? Đáy mắt Chu Nhiêu là ý cười sáng ngời. Sau khi thi đại học xong thì đều có tương lai riêng, cậu ấy vào giới điện ảnh, tôi đóng phim truyền hình, cô nói xong lại cùng Lục Già nhìn nhau cười. Dáng vẻ ăn ý của hai người khiến cả trường quay như tràn ngập bong bóng màu hồng. Lý Tư Như càng hứng thú hỏi, nhưng tôi phát hiện 5 năm này các cô chưa từng hợp tác với nhau, nếu là vì che giấu tình cảm, vậy có phải rất khiến người khác chú ý hay không? Trước khi công khai, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ hai vị này thủy hỏa bất dung, nếu không vì sao lại không xuất hiện trong cùng một khung hình. Hơn nữa lấy thực lực của Chu Nhiêu hoàn toàn có thể phát triển trong giới điện ảnh, nhưng đừng nói phát triển ở giới điện ảnh, ngay cả kế hoạch làm diễn viên khách mời cũng không có. Những diễn viên có chút tiếng tăm cùng lứa với cô đều tham gia song song cả điện ảnh và truyền hình, chỉ có mình cô. Không phải, lúc ban đầu chúng tôi còn chưa ở bên nhau. Lục Già mở miệng giải thích. Lần ghi hình phỏng vấn này Lục Già không chủ động trả lời câu hỏi trước, trên cơ bản đều là Chu Nhiêu và Lý Tư Như tương tác, Lý Tư Như cũng không cảm thấy cô thất lễ, trong giới mọi người đều biết vị tam kim ảnh hậu này kiệm lời ít nói, nếu cô ấy nhiệt tình tương tác mới là kỳ quái. Đôi mắt Lục Già chứa ý cười nhìn sang Chu Nhiêu, là một lần tình cờ chúng tôi gặp nhau tại một phim trường điện ảnh và truyền hình, tôi mới hỏi thông tin liên hệ của cậu ấy. Đây là do Chu Nhiêu bịa ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt, bởi vì đích xác có một khoảng thời gian các cô cùng tham gia quay chụp tại một phim trường, chẳng qua là một người ở phía đông, một người ở phía tây. Nghe thế Lý Tư Như đầy hào hứng hỏi, không phải các cô là bạn cùng lớp từ cấp 2 đến cấp 3 sao, lúc học đại học không liên lạc với nhau à? Chu Nhiêu không chút hoang mang đáp lời. Sau khi cậu ấy thi đại học thì ra nước ngoài, tôi không thể liên lạc với cậu ấy. Bây giờ phương tiện thông tin thay đổi rất nhanh, tôi không rõ cậu ấy còn dùng phương thức liên hệ trước kia hay không, nên không liên lạc lại. Ánh mắt Lý Tư Như hướng về Lục Già, hoài nghi nói. Cô không nói cho cô ấy biết chuyện cô phải xuất ngoại sao? Đây là câu hỏi đã bàn từ trước, Lục Già bình tĩnh nói. Khi đó mẹ nói cho tôi biết ông nội bị bệnh, phải ra nước ngoài thăm ông, sau tới rồi mới biết là bọn họ lừa tôi, cô nói xong ánh mắt vẫn dừng trên người Chu Nhiêu. Chu Nhiêu không kìm được nhìn Lục Già, chuyện này quả thật cô không biết, chuyện Lục Già thi đại học xong liền xuất ngoại đều là sau khi cô tiến vào giới giải trí mới biết được. Mới đầu cô nghĩ Lục Già là muốn cắt đứt liên hệ hoàn toàn với mình, sau mới biết được cậu ta ra nước ngoài. Nhưng mà bị người nhà lừa gạt đi ư, Chu Nhiêu từng gặp cha mẹ Lục Già, hai người đều có tướng mạo khí chất xuất chúng. Khi ấy bởi vì cô là người bạn đầu tiên Lục Già đưa về nhà, cha mẹ Lục Già rất nhiệt tình tiếp đón cô, lúc đó Chu Nhiêu đã nhận ra cha mẹ Lục Già không phải người bình thường, sau khi trưởng thành mới biết đó là khí chất thanh quý của người xuất thân từ dòng dõi thư hương. Dòng dõi thư hương, dòng dõi có học vấn, có truyền thống học tập. Lừa cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Tư Như thoáng qua một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Cuộc hẹn đêm nay, vẫn có những quy tắc ngầm, sẽ không bới móc nhiều về người thân của nghệ sĩ tham gia, Lý Tư Như liền đổi chủ đề. Nếu lúc trước giấu giếm sâu như thế, vì sao bỗng nhiên lại lựa chọn công khai? Lý Tư Như hỏi phần lớn là chuyện fan muốn biết, là một chương trình phỏng vấn nghệ sĩ, đối tượng mục tiêu của bọn họ vốn là các nhóm fan. Vấn đề này nên do Lục Già trả lời, ai cũng biết là trước đó cô đột ngột công khai, Chu Nhiêu bị hành động ấy làm cho trở tay không kịp, mãi 4 giờ sau mới công khai. Lục Già ai oán nhìn Chu Nhiêu, bởi vì cậu ấy đối xử với fan tốt hơn tôi. Không đợi Chu Nhiêu nói gì, Lục Già lại nói. Chúng tôi bề bộn công việc có khi nửa năm không gặp được một lần, mỗi lần tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, rất lâu cậu ấy mới trả lời, tôi nghĩ là do cậu ấy bận rộn công việc, sau nhờ theo dõi Weibo mới biết cậu ấy làm review cho fan trên Weibo. Dù biết các cô vốn không yêu đương, Chu Nhiêu vẫn nhịn không được nở nụ cười, sóng mắt lưu truyền quyến rũ phong lưu. Thực sự cô có sở thích này, từ sau 25 tuổi cô vô cùng xem trọng việc chăm sóc bản thân, có đôi khi dùng được sản phẩm tốt sẽ quay clip chia sẻ với fan, nhờ những động thái này mà cô trở thành đại diện thương hiệu cho một vài sản phẩm dưỡng da cao cấp. Có vài nghệ sĩ nhìn thấy cũng bắt đầu review, nhưng rốt cuộc chỉ có Chu Nhiêu làm tốt nhất. Lục Già nói cứ như thật, nếu không phải bởi vì Chu Nhiêu là đương sự, chắc đến cô cũng sẽ bị cậu ta lừa gạt mất. Lúc Lục Già công khai có thương lượng trước với cô không, lúc ấy cô xem tin Weibo đó có cảm xúc gì? Lý Tư Như quay sang hỏi Chu Nhiêu. Chu Nhiêu mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt lườm Lục Già một cái, Lục Già ngoan ngoãn nắm tay lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chu Nhiêu nói, Tôi nhận cuộc gọi của người đại diện mới biết cậu ấy công khai với bên ngoài, lúc đầu mới nhìn thấy bài đăng Weibo đó rất tức giận, vì là người của công chúng cần chú ý đến hình tượng trước công chúng, các fan sẽ có những tưởng tượng riêng về người yêu của mình, nếu người yêu không phù hợp với suy đoán của bọn họ, fan sẽ rất phản đối. Ha ha ha ha, nhìn mọi phương diện các cô đều rất xứng đôi, cô cũng lo lắng vấn đề này sao? Lý Tư Như nở nụ cười, một người được xưng là Bạch Nguyệt Quang, một người mang danh Hoa Hồng Đỏ, từ danh xưng này cũng đã thấy rất xứng. Chu Nhiêu mỉm cười nói, sao có thể không lo, cái gọi là xứng đôi chẳng qua chỉ là lời nói mà thôi. Huống chi trước đó chúng tôi chưa từng hợp tác với nhau, đột ngột tuyên bố yêu nhau, một số fan có thể khó chấp nhận. Đến khi, Nhiêu ca mau công khai, trèo lên hot search, Chu Nhiêu mới ung dung thong thả công khai. 3 giờ ghi hình vô cùng thuận lợi, cuối cùng lúc hai người rời khỏi, Lý Tư Như đặc biệt ra tiễn họ. Chu Nhiêu mỉm cười chào hỏi, Lục Già lại có vẻ vô cùng vui vẻ, mãi đến khi rời khỏi đài truyền hình, Lục Già vẫn ở bên cạnh Chu Nhiêu, như là muốn đi cùng cô. Người đại diện và trợ lý của cậu bên kia kia. Chu Nhiêu hất cằm về một phía khác, nhìn thấy Tôn Nhiễm Nho sắc mặt phức tạp, vất vả lắm cô mới ngăn không để mình cười thành tiếng. Lục Già nhìn người đang chờ mình cách đó không xa, không khỏi có chút chán nản. Cô còn muốn nán lại với Nhiêu Nhiêu chốc lát, thấy cô rũ mặt không nhúc nhích, Chu Nhiêu lại nói. Không đi là muốn cùng tôi ăn khuya sao? Ánh mắt Lục Già sáng lên, nói theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mình có chút đói. Không đợi người đại diện dùng ánh mắt đâm mình, Chu Nhiêu ung dung từ chối. Đáng tiếc tôi không còn ăn khuya từ lâu rồi. Ánh sáng trong mắt Lục Già bỗng tan ra, thoạt trông còn có chút mùi vị ai oán. Người ngoài đều cúi đầu hoặc quay sang phía khác xem như không thấy gì, Chu Nhiêu cười cười, kìm nén tâm tình nói. Không phải ngày mai còn gặp sao? Nghe nói thế Lục Già không ai oán nữa, chỉ là còn có chút chưa muốn đi, chậm chạp một chút, thừa dịp Chu Nhiêu không chú ý nhanh chóng ôm lấy cô, không đợi Chu Nhiêu đẩy mình ra, Lục Già đã buông tay thối lui từng bước, ánh mắt mong chờ nhìn Chu Nhiêu, nói. Ngày mai gặp, Chu Nhiêu ngẩn ra chợt mỉm cười. Ngày mai gặp, lúc này Lục Già mới đi một bước ngoái nhìn 3 lần đến chỗ người đại diện nhà mình. Chu Nhiêu nâng tay chỉnh lại khăn quàng cổ, không nhìn Lục Già, cùng người đại diện rời đi theo hướng khác. Trên đường ngồi xe quay về căn hộ, Trương Uyển quan sát sắc mặt của cô, cẩn thận hỏi. Nhiêu ca chị với Lục Già. Hờ, Chu Nhiêu tựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, những ngọn đèn hai bên đường trôi qua, không ngừng đổ bóng lên khuôn mặt cô, sáng tối đan xen làm tôn lên vẻ mặt vô cùng hững hờ của cô. Trương Uyển cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng nghĩ tới bản thân là trợ lý không nên hỏi nhiều, bỗng ngập ngừng ấp úng. Chu Nhiêu cũng không mở mắt, chỉ khẽ hừ mũi. Có chuyện cứ nói, Trương Uyển lúc này mới dựa sát vào, nhỏ giọng hỏi. Không phải các chị thật sự đang yêu đương chứ? Câu hỏi này khiến Chu Nhiêu suy nghĩ một chút, cô cũng không biết hiện tại các cô là đang tạo CP, hay là phim giả tình thật. Lúc chiều Chu Nhiêu thừa dịp vào toilet xem tin nhắn WeChat Lục Già gửi. Lục Già nói, mấy năm nay cậu ta không liên lạc với cô là bởi vì đây là thử thách gia đình đặt ra cho cậu ta, sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, mất một hồi lâu bình tĩnh lại, phát hiện bản thân thật ra đang vui mừng, cậu ta cũng thích mình. Khi đó dự luật đồng tính luyến ái chưa được thông qua, Lục Già hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, bèn nói chuyện này cho cha mẹ biết. Vợ chồng Lục Thị không kịch liệt phản đối, nhưng bọn họ cũng có nỗi khổ của riêng mình, bọn họ lo lắng Lục Già tuổi còn trẻ, lầm tưởng ham muốn chiếm hữu bản thân thành tình yêu, vì thế thẳng thắn nói chuyện cùng Lục Già một hồi. Vợ chồng Lục Thị hy vọng Lục Già có thể tạm ngừng liên lạc với cô, đợi đến khi các cô đạt được thành công trong sự nghiệp, trải nghiệm được tình yêu đôi lứa rồi, Lục Già vẫn thích cô như trước, lúc đó bọn họ sẽ gửi lời chúc phúc. Ban đầu Lục Già nghĩ cha mẹ thật tâm lo lắng cho cô, không chút do dự chấp nhận. Mãi đến khi chính thức ra mắt tiến vào giới văn nghệ, Lục Già mới phát hiện đây chẳng qua là kế hoãn binh của cha mẹ. Sau khi phát hiện chân tướng, cô cãi nhau một trận với cha mẹ, họ cũng không chấp nhận, bình thản tuyên bố. Tình yêu đích thực sẽ không bị tan vỡ bởi thời gian. Lục Già tuổi trẻ hăng hái lại bị cha mẹ lừa gạt, nhịn đủ 5 năm giành được tam kim ảnh hậu, có thể gọi là sự nghiệp thành công, đoạn tình cảm này rốt cuộc mới được cha mẹ đồng ý, cuối cùng cũng đến ngày này, Lục Già lại bắt đầu sợ hãi, cô sợ Nhiêu Nhiêu không thích cô sợ phản ứng khi đó làm tổn thương Nhiêu Nhiêu, cô sợ Nhiêu Nhiêu đã có người yêu, càng nghĩ càng lo âu, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Chủ động tuyên bố trên Weibo các cô là quan hệ người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, hai công ty lớn nhất định buộc các cô lăng xê CP, như vậy cô có thể quang minh chính đại lấy thân phận bạn gái xuất hiện bên cạnh Chu Nhiêu. Xem xong tin nhắn, trong lòng Chu Nhiêu phức tạp vô cùng, cô cũng không biết mình nên lấy dáng vẻ gì để đối mặt với Lục Già. Đoạn tuyệt quan hệ mà cô những tưởng thật ra là thử thách của vợ chồng Lục Thị dành cho Lục Già, yêu đơn phương mà cô từng nghĩ cũng không phải sự thật, kỳ thực Lục Già thích cô. Cô tự hỏi có thể không hề để tâm mà chấp nhận hết thảy, đến ôm lấy Lục Già, hưởng thụ tình yêu ung dung đến trễ của cậu ta. Cô thật sự thích Lục Già, không nỡ nhìn cậu ta đau khổ. Chu Nhiêu nhẹ xoa ấn đường, rốt cuộc bây giờ các cô là gì? Cách chương.